Tối cường hệ thống, chương 982, xúc sinh, người muốn làm gì? Khóc chuyện audio.com, người dịch, Sunshine, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên Chi Sáo, nơi vực sâu dưới nền đất, khu bị phong ấn, một ông già ngồi ngay ngắn ở đó. Bốn phương tám hướng đều là những thứ màu vàng, những văn tự vặn vẹo thần bí. Đám văn tự này tản ra lực lượng Phật tính vô biên. Đồng thời trên đỉnh đầu của lão giả cũng bao phủ một màn ánh sáng. Màn ánh sáng này giống như một cái ô tám sừng bao phủ lão. Trấn áp lão triệt để tại nơi này. À, ông lão gào thét liên tục, muốn phá mở phong ấn, ra ngoài giết chết tiểu tử này. Nhưng vừa mới động đậy, một đạo Phật lực vô thượng trấn áp, trực tiếp áp chế lão lại. Lão phẫn nộ muốn thổ huyết nhưng vừa rồi đã tổn thất nhiều tinh huyết như vậy. Nếu như bây giờ lại phun thì xong đời luôn rồi. Tên vô sỉ nhà ngươi, dám hãm hại bản tổ mất mấy vạn năm pháp lực. Ngươi, tên xúc sinh này, ma tổ phẫn nộ phun một tràng chửi rủa. Lâm Phàm giờ đang nhàn nhã đứng đó nhìn ngọn núi bị phong ấn. Khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn, không cần nôn nóng như vậy. Chúng ta từ từ nói chuyện, ta đã nói không cần rồi nhưng ngươi lại cứ nhất định phải cho ta uống đan dược. Ngươi nói việc này trách ai? Lâm Phàm cười nói, vô dục ma tổ nổi giận, hắn hung uy cái thế, từng khống chế thiên địa, chưa bao giờ bị lừa dối. Lửa giận trong lòng hắn hiện giờ nếu như bộc phát, có thể đốt cháy cả thiên địa, nhưng giờ đang bị phong ấn. Hắn không có cách nào. Được. Hôm nay cho dù bản tổ phải tiêu hao bản nguyên nhiều hơn, cũng phải trấn áp triệt để nhà ngươi. Ma tổ nổi giận, tức giận ngất trời, trong chớp mắt, ngọn núi phong ấn đột nhiên chấn động. Một luồng ma khí cao vút phóng lên trời. Một con ma trưởng cự long từ lòng đất bay ra ngoài. Trên thân cự long ma trưởng ám đầy tử khí âm u, nó vừa chạm vào hư không. Hư không lập tức bị nghiền nát. Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, bắt đầu chửi mẹ nó, hắn không ngờ vô dục ma tổ thật sự muốn giết mình. Thậm chí không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, truyền sức mạnh ra ngoài. Cho dù chỉ mới dùng một chút lực lượng, nhưng đối với Lâm Phàm, nó giống như núi nặng nề đè chết người. Lực lượng trấn áp điên cuồng cuốn tới, khiến người ta không có bất kỳ phản kháng nào. Run rế, ngươi phải trả giá thật đắt cho hành vi của mình. Vô dục ma tổ ra tay. Thanh thế phi phàm, khí tức hủy diệt bay thẳng đến nghiền ép Lâm Phàm. Ngứa trứng, đùa à, chuyện này cần gì phải xoắn. Ca có vô số thủ đoạn bảo mệnh mà. Hừ hừ, Lâm Phàm gọi thiên địa dung lô ra sau khi nhìn ma thủ từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi bò vào thiên địa dung lô. Lão nhân gia, ngài cứ từ từ đập. Ta vẫn chờ đây, Lâm Phàm hô to, sau đó đóng nắp lại, núp trong thiên địa dung lô, ầm ầm, một trận âm thanh cuồng bạo vang lên, thiên địa rúng động, Lâm Phàm đang bên trong thiên địa dung lô, nhất thời cảm nhận được một rung động kinh người, cả người lắc lư kịch liệt như rời sông lấp biển, suýt chút nữa phun ra một ngụm nước, cái quái gì mà cường hãn như vậy, sức mạnh một trưởng này không giống bình thường. Hoàn toàn vượt qua một đòn toàn lực của Kim Tiên, làm thiên địa dung lô ầm ầm nổ vang. Thật hết sức biến thái a, nhưng như thế cũng có tác dụng chó gì. Sức mạnh lớn hơn nữa cũng vô dụng, ta đây chính là thiên địa dung lô, không phải loại hàng giá rẻ lề đường có thể so sánh. Cường giả thì sao, đập nữa đập mãi cũng không xi nhê đâu. Hừ hừ, vô dục ma tổ tàn nhẫn hạ sát thủ. Không tiếc tiêu hao bản nguyên cũng phải giết tên run rế ghê tởm bên ngoài. Tuy bị phong ấn nhưng sức mạnh thẩm thấu ra cũng đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù Kim Tiên cũng không cách nào chống đỡ nổi. Ma tổ, ngươi còn muốn đập nữa không? Lâm Phàm mở nắp lò ra hô lên. Nội tâm ma tổ đang ung dung. Nhưng khi nghe được âm thanh này lập tức ngưng trọng. Mặt lộ vẻ không dám tin. Làm sao có khả năng? Ngươi, ma tổ trợn tròn mắt, hắn không ngờ sự việc sẽ biến thành thế này. Ngươi cái gì mà ngươi, chỉ với chút khả năng này mà còn muốn đập chết ta. Ngươi định hù ai vậy?